Hy Lộ Phong Hoa, chương 15, Sinh Ý Thịnh Vượng, gocchuyenaudio.com, Coverter, Lizan San 828, Editor, Tiểu Y, đảo mắt lại đã mấy ngày. Tiết Vô Ưu cùng Liên Kiều mang theo thuốc, mấy ngày nay cho tới giờ ở nhà vất vả làm ok. Bạch Phượng Hoàn cùng Hoa Hồng Dưỡng Nhan xếp độc hoàn đi tới hiệu thuốc Triệu. Người đã tới. Cùng thời gian lần trước ngươi để viên thuốc ở đây không sai biệt lắm đã bán xong rồi. Lập tức liền thiếu hàng. Ngươi trở về vội làm nhiều một chút rồi đưa tới. Vừa đến hiệu thuốc, Triệu lão bản liền từ trong quầy chạy đến nói. Bán tốt như vậy, vừa nghe lời này, Tiết Vô Ưu nhiều ngày lo lắng trở thành hư không. Nàng còn tưởng rằng bán không tốt đâu. Cái kia bản thân Lý Viên Ngoại liền mua 20 hộp. Hiện tại đã một vài người biết đến liền như vậy. Về sau nhiều người, khẳng định cần rất nhiều hàng. Triệu lão bản mặt mày hớn hở nói. Ta ở nhà lại làm một ít thuốc bổ cho nữ nhân ăn. Ok Bạch Phượng Hoàn cùng Hoa Hồng Dưỡng Nhan xếp độc hoàn. Ngươi xem nguồn tiêu thụ thế nào đi. Tiết Vô Ưu nhờ Liên Kiều đem trong tay hai cái gói đồ lớn đặt ở quầy thượng. Chỉ cần danh hào của ngươi. Khẳng định là không có vấn đề, ngươi xem hôm nay bệnh nhân tới tìm ngươi xem có bao nhiêu. Người hai con phố này hiện tại đều gọi ngươi là thánh thủ tiểu vương đâu. Ha ha, theo ngón tay Triệu lão bản chỉ 8-9 bệnh nhân đã ở hiệu thuốc xếp hàng chờ. Thánh thủ tiểu vương, ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy nàng còn có danh hào, giao cho Liên Kiều cùng Triệu lão bản tính toán khoản thuốc viên. Nàng liền đi tới cái bàn tiền sảng bắt đầu một ngày hỏi trần. Hỏi chuẩn, chuẩn đoán hỏi bệnh, lúc hoàng hôn, Tiết Vô Ưu mang theo Liên Kiều đi về phương hướng Tiết gia. Nhị tiểu thư, hôm nay tiền trần kim cùng bán thuốc viên lần trước tổng cộng có 5-6 lượng bạc đâu. Liên Kiều hưng phấn nói, nàng một tháng tiền tiêu bạc cũng chẳng qua có 2 lượng. Chu thị có gấp 2. Bạc đó nhiều nhất cũng đủ cấp Chu thị mua thuốc bổ sung. Nếu muốn mua thuốc bổ gì căn bản không đủ. Hiện tại trong phòng Chu thị cùng nàng là 5 người. Hơn nữa cộng Hưng Nhi, Phương Nhi cùng Vượng Nhi. Tổng cộng là 8 người. Nếu mỗi người làm một kiện áo giống dạng áo bông theo lời nói đại khái là cần đến 10 lượng bạc. Áo bông Chu thị làm tốt hơn chút là đủ 2 lượng rồi. Ở trong lòng tính toán xong rồi. Tiết Vô Ưu cười nói, quá 2 ngày xuất ra 10 lượng bạc cho mỗi người làm một bộ áo bông. Thật sự, kia thật tốt quá, đã 3 năm không có làm quả áo bông mới, áo bông của nàng đều đã nhỏ. Vương cô nương, đi tới, đột nhiên phía sau có người kêu, quay đầu vừa nhìn, thấy là Tôn tiên sinh tọa trần ở hiệu thuốc Triệu. Tiết Vô Ưu vội vã đón nhận hỏi. Tôn tiên sinh, có chuyện gì sao? Nghe được câu hỏi của Tiết Vô Ưu, Tôn tiên sinh hé miệng cười, một bộ dáng muốn nói lại thôi, giống như có chút gian nan khi nói ra miệng. Liên Kiều miệng mau, ở một bên xen vào nói, Tôn tiên sinh, ngài có chuyện gì nói thôi, ngươi xem trời đều đã đen, tiểu thư nhà ta còn sốt ruột về nhà đây. Liên Kiều, Tôn tiên sinh, kỳ thực ta cũng coi như nửa đồ đệ ngươi. Có cái gì cứ nói thẳng đi, vị Tôn tiên sinh này y thuật tuy rằng loại một, nhưng cùng bệnh nhân giao tiếp vẫn dạy cho nàng không ít điều. Còn đem ngân châm của mình cho nàng mượn, lại cực lực đề cử bản thân nàng vào mồng 1, mùng 15 thay hắn nhận điều trị, cho nên ở trong lòng Tiết Vô Ưu vẫn rất cảm kích. Nhíu mày, Tôn tiên sinh rốt cục nói ra miệng, vương cô nương, ngươi nếu tọa trần ở trường kỳ Triệu. Ngươi liền trước tiên cho ta cái tín, ngươi nói làm cho người ta bắt buộc ta phải từ, nói chung, tóm lại là không tốt lắm, nghe nói như thế, Tiết Vô Ưu rốt cục cũng rõ ràng, Tôn tiên sinh này là sợ nàng đoạt bát cơm của hắn a. Dưới đáy lòng nàng không khỏi có chút buồn cười, nàng chưa từng có ý tưởng này, cho dù có, tình thế cũng không cho phép a, nàng không thể mỗi ngày đều chạy đến. Cho nên vội vã cười giải thích nói, Tôn tiên sinh, ngài là hiểu lầm, ngài nói ta là một nữ nhi cũng chính vì vậy, một tháng có thể tìm ra 2 ngày tọa trần kiếm thêm bạc. Nhân thời điểm rảnh rỗi mới làm viên thuốc đặt ở hiệu thuốc Triệu bán mà thôi. lại nói ngài ở hiệu thuốc Triệu làm lâu như vậy, rất nhiều bệnh nhân tín nhiệm ngài, Triệu lão bản lại càng không thể sa thải ngài. Ngươi, nói thật, Tôn tiên sinh nghe nói như thế không khỏi vui mừng quá đỗi. Trong nhà một nhà già trẻ ăn cơm đều phụ thuộc vào phân công tác của hắn đâu. Ân, Tiết Vô Ưu gật gật đầu. Sau đó còn nói, Tôn tiên sinh, kỳ thực ta trong tay còn có mấy phương pháp làm thuốc bí phương. Nhưng có nhiều loại dược ở nhà ta không có. Ngươi xem ngươi có hứng thú hay không? Nói xong liền lấy ra trong lòng hai chương phương thuốc đưa cho Tôn tiên sinh. Tôn tiên sinh tiếp nhận đến tay. Cúi đầu vừa thấy, thấp giọng thì thầm, lừa dao bổ huyết cao, ba ba tinh hoàn, sau đó trong ánh mắt liền phát ra ánh sáng giật mình. Ngẩng đầu kinh ngạc nói, vương cô nương, cái đó đều là bí phương, ngươi liền như vậy mà yên tâm giao cho ta. Chúng ta tiếp xúc lâu như vậy, ta đương nhiên tin tưởng nhân cách làm người của Tôn tiên sinh. Tôn tiên sinh này tuy rằng là người nhát gan sợ phiền phức, nhưng cũng là một người hiền hậu thành thật. Nghe Tiết Vô Ưu nói như vậy, Tôn tiên sinh lập tức vỗ bộ ngực nói. Hảo, ta đây trở về liền chiếu theo phương thuốc này làm một ít đưa tới hiệu thuốc Triệu bán. Lợi nhuận chúng ta chia 5 phần thành ngươi xem thế nào. Cứ dựa theo ngươi nói mà làm, Tiết Vô Ưu gật gật đầu. Trên đường về, Liên Kiều không khỏi tiếc hận nói. Nhị tiểu thư, ngươi thế nào đem vài cái độc môn bí phương kia giao cho Tôn tiên sinh đâu? Kỳ thực chúng ta có thể tự bản thân làm nha. Như vậy lợi nhuận không bị chia nửa rồi chia năm. Lại nói vạn nhất hắn đem phương thuốc làm của riêng rồi làm thuốc viên đi hiệu thuốc khác bán dược kia thì làm sao bây giờ? Nghe xong lời của Liên Kiều, Tiết Vô Ưu lạnh nhạt cười. Lừa dao bổ huyết cao cùng ba ba tinh hoàn đầu tiên này lấy nguyên liệu cũng rất phiền toái. Hơn nữa công nghệ lại phức tạp, chúng ta chỉ hai người làm như thế cũng phải mệt đến nằm sấp xuống. Hiện tại chúng ta ra hai phương thuốc có thể lấy đến 50. Lợi nhuận cớ sao mà không làm, nếu tính cho hắn muốn đem phương thuốc này làm của riêng kia thì dù sao cũng vẫn thiếu chúng ta một cái nhân tình. Loại phương thuốc này ta còn có rất nhiều, bản thân chúng ta căn bản là làm không nổi, không bằng làm cho hắn kiếm một chút bạc sống tạm, lại nói thủy chung thiếu ta một phần tình. Nhị tiểu thư, ngài hiện tại thật sự là diệu thủ nhân tâm, Liên Kiều trêu ghẹo, diệu thủ nhân tâm, bàn tay kỳ diệu có lòng thương người. Nói giỡn xong, 10 phần cầm đèn, Tiết Vô Ưu cùng Liên Kiều đã về tới Tiết gia, vừa dạo bước tiến vào phòng Chu thị. Liền cảm giác không khí có chút không đúng, chỉ thấy Tống Mụ cùng Bình Nhi khoanh tay đứng, trên mặt đầy ngưng trọng, nhìn lại Chu thị đang ngồi ở trên giường, tay cầm khăn gạt nước mắt, thấy đến một màn như vậy, Tiết Vô Ưu không khỏi nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì rồi? Cách chương